Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257: Kiếm chảm rái cá. Một đạo huyết quang hiện lên, thôn trưởng kinh ngạc hé miệng, tự lẩm bẩm: Không nghĩ tới, cái này kiếm gỗ vậy mà có thể tổn thương cái này rái cá yêu thú. Cái này rái cá yêu thú ra có bao nhiêu cứng cỏi, nhưng hắn là lại biết rõ rành rành, toàn thôn cũng chỉ có hắn thanh này đặc chế kình cung. Dùng đặc chế mũi tên, có thể phá vỡ nó ra lông. Thế nhưng rái cá yêu thú tốc độ phản ứng quá nhanh. Hắn ngoại trừ lần thứ nhất lướt qua một bên, phá vỡ rái cá yêu thú ra lông, sau đó mấy lần xạ kích cũng chưa đụng được rái cá yêu thú bên cạnh. Rái cá yêu thú tuy rằng thụ thương, thế nhưng tổn thương cũng không sâu, chỉ là bị thương ngoài da, mà bị thương sau đó hiển nhiên khơi dậy rái cá yêu thú lửa giận. Rái cá yêu thú trở nên càng thêm hung mãnh mau lẹ. Đối mặt rái cá yêu thú công kích, Trương Quân không chút hoang mang dùng khinh thân bộ quay người lại, cải biến kiếm chiêu, lạnh lùng nói một câu: Cơ sở kiếm pháp, giá kiếm. Rái cá yêu thú một chảo đánh lên kiếm gỗ, lại lần nữa chịu bị thương ngoài da, nổi giận gầm lên một tiếng, càng thêm bạo nộ rồi. Trương Quân nhướng mày, cái này rái cá yêu thú thật nhanh tốc độ phản ứng, luôn có thể tại một khắc cuối cùng thu thân. Kiếm gỗ đối với nó chỉ là bị thương ngoài da. Nhìn xem Trương Quân cùng rái cá yêu thú chiến đấu, Tiểu Khấu ánh mắt trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Quyết định sau đó, Tiểu Khấu lặng lẽ vận dụng vừa mới nhập môn khinh thân bộ, du tẩu tiến lên. Tại hai người chiến trường bên cạnh, nhớ lại Điển Hoa dạy bảo cùng gần nhất sở học, tìm kiếm lấy xuất thủ tốt nhất cơ hội, thời cơ chớp mắt là qua. Rái cá yêu thú thụ thương phía sau lực chú ý toàn bộ tập trung vào Trương Quân trên thân. Tiểu Khấu thầm nghĩ, ngay tại lúc này, du tẩu một kiếm điểm tới, cơ sở kiếm pháp, điểm kiếm. Tiểu Khấu biết rõ chủ lực là Trương Quân, chính mình chỉ cần ở một bên quấy rối là được, cho nên dùng là một điểm là đi, điểm kiếm. Không cùng rái cá cứng đối cứng, rái cá yêu thú bị Tiểu Khấu một kiếm điểm trúng, tức giận điều kiện phản ứng một dạng quay đầu cắn về phía Tiểu Khấu. Cơ hội tới, Trương Quân thầm nghĩ, trách không được tiểu yêu lại gọi yêu thú, quả nhiên thú tính rất nặng. Thế là Trương Quân nhẹ nhàng nhảy một cái, thẳng đến rái cá chỗ cổ. Cơ sở kiếm pháp, vân kiếm. Rái cá trở lại đã không vội, chỉ có thể dùng sức hướng về sau vừa trốn, hay là bị một kiếm này đâm trúng, trên cổ vạch ra một cái lỗ hổng lớn. Dạng này thương thế, để cho rái cá hung tính càng hơn. Tránh né động tác một dừng, một chảo nhào về phía rơi xuống từ trên không Trương Quân. Sư đệ, nguy hiểm. Tiểu Khấu vì cầu viện Trương Quân, lùi lại thân hình một dừng, lại lần nữa xông lên trước, kiếm gỗ một hướng nguyên phía trước đâm về rái cá bụng dưới. Cơ sở kiếm pháp, thứ kiếm, hung tính đại phát. Rái cá căn bản cũng không có để ý Tiểu Khấu công kích, liền là liều mạng trọng thương, cũng muốn giết chết Trương Quân điệu bộ. Trương Quân khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ lạnh lùng, người giữa không trung bên trong liền bày ra một chiêu thức, cơ sở kiếm pháp, tiệt kiếm, kiếm gỗ vô phong, lại sắc bén dị thường. Rái cá móng vuốt đồng thanh mà đứt, lúc này rái cá phần bụng lại chịu Tiểu Khấu một kiếm, tiên huyết chảy ròng, lập tức liền gần chết. Tiểu Khấu nhìn rái cá bộ dáng, thần sắc buông lỏng. Trương Quân sau khi rơi xuống đất, nhưng không có buông lỏng, ngược lại càng căng thẳng hơn. Thấy không phòng bị Tiểu Khấu, Trương Quân thân ảnh khẽ động, vận dụng khinh thân bộ, rất nhanh lướt về phía Tiểu Khấu, trong miệng hô: Sư tỷ, cẩn thận, trước khi chết động vật, nguy hiểm nhất. Trương Quân thanh âm chưa dứt, Giái cá quả nhiên như hồi quang phản chiếu một dạng, dùng một cái khác không có đứt gãy chân trước. Hung ác một móng vuốt chụp về phía Tiểu Khấu. Tiểu Khấu đi sử dụng cơ sở kiếm pháp, giá kiếm. Tiến hành đón đỡ, lúc này Trương Quân đã cướp đến Tiểu Khấu bên người. Giống như đã sớm dự đoán được giái cá chiêu thức đồng dạng. Giữa không trung đã sớm liền một kiếm sử dụng. Cơ sở kiếm pháp, phách kiếm, giái cá móng vuốt tốc độ mặc dù nhanh. Trương Quân lại là đã sớm chuẩn bị, một kiếm bổ tới, đem giái cá một cái khác hoàn hảo phía trước bắt cắt đứt. Trương Quân rơi xuống Tiểu Khấu bên người, lôi kéo nàng rất nhanh hướng về sau lao đi, vừa rồi một kích kia là giái cá một kích cuối cùng. Lần này giái cá tự nhiên không tiếp tục đuổi bắt Tiểu Khấu cùng Trương Quân. Thân thể mềm nhũn, ngã vào bến nước bên trong. Hung thú chết rồi, thôn trưởng xem xét giái cá vậy mà đơn giản như vậy liền bị hai cái cầm kiếm gỗ tiểu đạo đồng dài. Khuyết, lập tức biết rõ đây là gặp được tiên sư cao nhân. Lập tức nhiệt tình tiến lên phía trước nói, đa tạ hai vị tiên sư, đa tạ hai vị tiên sư, cứu chúng ta làng trài tại miệng thú phía dưới. Tại hạ, hắn còn nói xong. Trương Quân liền ngăn cản muốn về lời nói Tiểu Khấu, tiến lên lạnh lùng nói, yêu thú đã trừ, chúng ta sư tỷ đệ lịch luyện kết thúc, cáo từ. Nói xong, lôi kéo Tiểu Khấu cũng nhanh bước rời khỏi nơi này, hướng về bờ sông lao đi. Thôn trưởng mang theo thôn dân bước nhanh đuổi lên trước, hai người đã tiêu thất gặp, trên sông không có thuyền, cũng không có tung tích con người. Cứ như vậy đột nhiên biến mất không thấy. Thôn trưởng biết rõ, đây thật là tiên sư cao nhân a. Vậy mà có thể xuất quỷ nhập thần. Cao nhân a, lúc này hoàng bộ đầu, bước nhanh lướt đến, khắp khuôn mặt là mồ hôi. Nhìn xem tụ tại bờ sông thôn trưởng một đoàn người. Không hiểu do hỏi, cao nhân, cái gì cao nhân? Thôn trưởng nhìn thấy hoàng bộ đầu. Hưng phấn lôi kéo hoàng bộ đầu hướng làng trài đi đến. Vừa đi vừa khoa trương hướng hoàng bộ đầu giảng thuật vừa rồi kiến thức. Đang khi nói chuyện đi tới giái cá trước thi thể. Thôn trưởng chỉ vào giái cá thi thể nói. Hoàng bộ đầu, ngài nhìn, đây chính là bị hai vị tiểu tiên sư chém giết yêu thú. Hoàng bộ đầu xuất thân hình trinh ti, biết rõ tự nhiên so thôn trưởng phải nhiều hơn. Biết rõ đạo môn tồn tại, cũng sẽ võ công, nhìn xem giái cá trên thi thể lưu lại kiếm thương. Trong lòng thất kinh, cái này kiếm pháp, thật là tinh thâm a. Hai cái tuổi khoảng chừng không có đạo đồng cứ như vậy lợi hại. Bọn hắn sư phụ có thể nghĩ, hoàng bộ đầu lòng còn sợ hãi quét về phía không xa đảo Y Hà liếc mắt. Do dự một chút. Ném cho thôn trưởng mấy khối 5-6 lượng nặng bạc, nói, cái này giái cá hung thú, chúng ta hình trinh ti mua, tiếp nhận bạc, thôn trưởng cười lớn, vẫn là hoàng bộ đầu tệ phát sáng, có muốn hay không ta giúp ngươi, hoàng bộ đầu phất phất tay, không cần, ta đội viên đã đến, quả nhiên đang khi nói chuyện. Bốn cái thở hổn hển thân mang hình trinh ti quan phục hình trinh bốn cái bộ khoái đã đến. Chỉ nghe hoàng bộ đầu nói, đặt lên giái cá hung thú, chúng ta trở về, bốn người vừa tới, còn không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá từ đối với hoàng bộ đầu tín nhiệm, đồng thời không có người chần chờ, lập tức phụ một tay, năm người mang giái cá thi thể. Lại lần nữa bước nhanh ly khai làng trài, thôn trưởng nhiệt tình xông lấy hoàng bộ đầu phất tay tạm biệt. Không nhìn thấy hoàng bộ đầu sau đó, tung tung trong tay bạc, thu hồi cái khác mấy khối, chỉ còn lại một khối. Hướng về phía chúng thôn dân thanh niên trai tráng nói, hôm nay người gặp có phần, hống thôn trưởng vạn tuế, ngoặc kép, đảo Hà bên trên. Một cỗ xe ngựa tại đội thuyền giữa bay chạy mà qua. Thế nhưng bốn phía người lại không nhìn thấy. Bay chạy xe ngựa bên trên, Điển Hoa dò hỏi, các ngươi lần chiến đấu này có thể có thu hoạch gì? Tiểu Khấu lập tức tỉnh lại nói, Tiểu Khấu, khinh thân công, cần hào hào luyện luyện. Tiểu Khấu thân pháp quá kém. Trương Quân lắc đầu nói, ta vừa mới bắt đầu diễn toán quá chậm, nếu như là tính toán nhanh một chút, nó không có nhiều như vậy phản ứng thời gian, một vẩy liền có thể chém giết phát nó. Điển Hoa cười nói, lịch luyện, liền là phát hiện sai lầm, sửa lại sai lầm quá trình, ta hiện tại bắt đầu chỉ ra các ngươi sai lầm. Nói xong trong tay xuất hiện tiên kính, phía trên chiếu lại lấy vừa rồi chiến đấu. Điển Hoa từng cái phản chỉ ra bọn hắn chỗ đó có vấn đề. Sau cùng, nhìn xem bị biện hộ cho tự sa sút Tiểu Khấu, còn có một mặt ngưng trọng Trương Quân. Điển Hoa cười nói, những sai lầm này đều là sai lầm nhỏ lầm, chỉ cần hấp thu giáo huấn, tiến hành sửa lại liền có thể tiến bộ. Đây là chuyện tốt, hơn nữa, các ngươi biểu hiện, kỳ thật cũng có điểm sáng. Những này điểm sáng so với các ngươi sở hữu sai lầm đều phải chói mắt. Nhìn xem ngẩng đầu lên một mặt hy vọng Tiểu Khấu cùng hơi ngẩng đầu lên hai mắt thanh minh Trương Quân, Điển Hoa cười nói, Trương Quân, ngươi sau cùng cứu viện Tiểu Khấu lúc tính toán rất chuẩn, biểu hiện rất không tệ. Tiểu Khấu, tâm hệ sư đệ, cho một kích chí mạng, biểu hiện cũng không tệ. Tiếp đó Điển Hoa dặn dò, tốt rồi, ta lại truyền cho các ngươi khinh thân công cùng diễn thiên bát kiếm tiên thiên thiên. Các ngươi tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh, bách luyện viện, tu luyện đi thôi. Trương Quân cùng Tiểu Khấu lại lần nữa tiến nhập tiên điệp huyễn cảnh. Điển Hoa nhìn qua cuồn cuộn chảy xuôi nước sông, bật cười nói, con ngựa, chậm một chút. Tại con ngựa chậm lại quá trình bên trong, Điển Hoa nói khẽ, chúng ta không thời gian đang gấp, chúng ta tại Sán Đảo quận có 6 ngày thời gian, về thời gian dư xài, không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Điển Hoa tự lẩm bẩm, ta chính là phải thật tốt du lịch một phen, nhìn một chút thiên địa kịch biến phía dưới, nhân tộc quốc gia phong thổ. Hoàng Bộ Đầu mang theo giái cá thi thể trở về Sán Đảo huyện thành. Chưa có trở về Hình Trinh Ti, mà là chạy tới thành Nam một chỗ đại viện. Ngô Khôi mới vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Hoàng Bộ Đầu. Ha ha cười nói, Hoàng ca, các ngươi giải quyết rồi. Lại không giải quyết, Thế tử Điện Hạ liền phải nhịn không được mang theo chính chúng ta động thủ. Hoàng Bộ Đầu cười đáp. Lễ nói, gặp qua Ngô thị vệ, chúng ta đây cũng là vận khí tốt, đúng lúc có cao nhân xuất thủ giải quyết rồi cái này giái cá yêu thú. Chúng ta đây là nhặt được một món hời lớn, chỉ tốn hơn 20 lượng bạc, liền mua cái này giái cá yêu thú. Các ngươi cuộc mua bán này có lời a, không chỉ có được rồi công huân, còn được yêu thú thi thể. Ngô Khôi cười nói, đúng vậy a. Đúng a, có lời, ta cũng cảm thấy có lời, sẽ không muốn lấy trả hàng. Hoàng Bộ Đầu lập tức nghe được Ngô Khôi lời ngầm, lập tức trả lời. Ngô Khôi gật đầu nói, ai cũng không dễ dàng, dạng này, trở lại tìm ta uống rượu, bữa này rượu, ta mời. Hoàng Bộ Đầu lắc đầu liên tục nói, cái này sao có thể a? Tự nhiên là ta xin, ta mời. Thiếu cho ta tranh, buổi tối Xuân Phong Tửu Lâu lầu hai gặp, ta có việc bận, hẹn gặp lại rồi. Ngô Khôi ly khai sau đó, Hoàng Bộ Đầu hâm mộ nhìn xem Ngô Khôi bóng lưng, hướng về phía các đội viên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, các ngươi nhìn xem người Ngô thị vệ, từ Hình Trinh Ti lăn lộn đến An Vương Phủ, hiện tại là An Vương Thế Tử theo bên mình thị vệ. Đây chính là tấu lên trên đại nhân vật. Hoàng Bộ Đầu tìm tới ngoại viện bên trong phụ trách hậu cần mua sắm Tôn quản gia, đem giái cá yêu thú dâng lên. Yêu thú này là thế nào săn bắt? Nói thật, đối mặt Tôn quản gia hỏi dò, Hoàng Bộ Đầu không dám có một tia lãnh đạm, giống như đối mặt thượng cấp đồng dạng, kỹ càng kể rõ lần này kinh lịch, tiếp đó 50 lượng bạc phong thưởng. mới rời khỏi thành Nam tòa này đại trạch viện, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Đầu nhi, chúng ta, dạng này làm, có cần phải sao? Đương nhiên, đây chính là so cái gì đều chuyện quan trọng. Nhiều người ở đây ngôn hỗn tạp, chúng ta về hình trinh ti lại nói. Hoàng bộ đầu ly khai sau đó, tôn quản gia lập tức tự thân động thủ, kỹ càng đem hoàng bộ đầu tự thuật ghi chép lại. Tiếp đó để cho cường tráng thân mang giái cá yêu thú thi thể đến nội viện cửa chính. Lý Hiếu nhận được tin tức, đã tại nội viện cửa ra vào chờ, nhận lấy ghi chép cùng giái cá thi thể, phong thưởng tôn quản gia 200 bạc, xách theo giái cá yêu thú thi thể đến nội viện sân luyện công. Thời gian này, An Tiểu Ất cùng Ứng Thận đều ở chỗ này. Lý Hiếu đem giái cá thi thể đặt ở sân luyện tập bên ngoài. Hướng An Tiểu Ất cùng Ứng Thận khom mình hành lễ. Hai tay cung kính giơ ghi chép việc này phiến gỗ. An Tiểu Ất không có quản ghi chép, mà là nghiên cứu giái cá yêu thú thi thể. Cái này kiếm pháp, bình thường một dạng, bất quá kiếm này có thể thật sắc bén. Tất nhiên không phải phàm phẩm. Yêu quái này thi thể thật đúng là cứng rắn, bất quá so với cái kia giải yêu kém xa, đêm nay có thể ăn yêu thú thịt. Ứng Thận cười nhìn xem An Tiểu Ất ở nơi đó nghiên cứu giái cá yêu thú thi thể. Qua rất lâu mới quay người trở lại, nhìn xem một mực duy trì cung kính khom mình hành lễ Lý Hiếu. Âm thầm gật gật đầu, Lý Hiếu sắp dạy dỗ ra tới. Ứng Thận không có nhận ghi chép, chỉ là nhẹ giọng hỏi một câu, người đáp lời đi. Lý Hiếu cung kính xác nhận, thẳng người lên, thu hồi phiến gỗ, trong quá trình này nhìn lướt qua, tiếp đó, khoanh tay đứng vững, đem phiến gỗ bên trên ghi chép thuật lại một lần. Ứng Thận sau khi nghe xong, híp mắt, dò hỏi, Lý Hiếu, người cái nhìn đâu này? Lý Hiếu khom mình hành lễ, cung kính hồi đáp. Ti trước cho rằng, bách mạch đại hội cũng đã xong. Tin tưởng rất nhanh liên bồng đảo bên trên tham gia bách mạch đại hội chư vị đạo trưởng liên phải trở về, cái này bản vương đã được rồi tình báo. Bọn hắn đã có người trở về sán đảo huyện. Còn gì nữa không? Lý Hiếu nói tiếp, cái kia hai cái đạo đồng. Hẳn là Điển Hoa đạo trưởng hai cái thân truyền đệ tử. Cũng chính là tu chân nhất mạch nội môn đệ tử, Tiểu Khấu cùng Trương Quân. Trương Quân nhân vật này là hình trinh ti gần nhất đạt được tình báo, chỉ có một cái tên, cái khác lai lịch bối cảnh cái gì hoàn toàn không biết. Ứng Thận con ngươi rụt lại một hồi, ngươi nói là kiếm tiên đại nhân ngay tại sán đảo huyện, cái kia hai cái đạo đồng trừ yêu thời điểm kiếm tiên đại nhân ngay tại lân cận. Lý Hiếu lập tức sửa lời nói, đúng, kiếm tiên đại nhân đối đệ tử bảo vệ cực kỳ, cho dù có vạn toàn cũng nhất định tại trái phải chăm sóc hắn chu toàn. Ứng Thận ngưng trọng gật gật đầu, trên đời này có thể để cho hắn cái này hoàng tộc tầng cao nhất một trong pháp tướng cảnh tầng thứ nhất cường giả tuyệt thế ngưng trọng đối đãi, cũng chỉ có vị này một người địch quốc kiếm tiên đại nhân. Đảo Hà, kiếm tiên đại nhân đây là muốn ly khai sán đảo huyện sao? Ứng Thận tự lẩm bẩm. Sau khi nói xong, rõ ràng thở dài một hơi, thần sắc cũng buông lỏng rất nhiều. Lý Hiếu, ngươi nói, kiếm tiên đại nhân, hắn ly khai sán đảo huyện, muốn đi đâu? Lý Hiếu trầm tư chốc lát, không xác định lắc đầu nói, tin tức quá ít, ti trước cũng không thể xác định kiếm tiên đại nhân muốn đi đâu. Bất quá, mang theo còn chưa lột xác hai cái đệ tử, nghĩ đến, tốc độ cũng không nhanh. Ứng Thận gật đầu nói, phân phó, toàn bộ sán đảo quận, toàn bộ nhân viên, không được làm khó bất kỳ một cái nào đạo trưởng, người vi phạm, nặng trừng phạt, rõ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.